Phàm Nhân Tu Tiên Truyện. Tác giả Vong Ngữ. Người đọc Thành Long. Chương 44. Giải dược. Mặt trời ban ngày ở trên cao cao, cho dù đã chớm thu nhưng vẫn làm cho người ta cảm thấy nóng như thiêu nhiệt độ. Mạc Đại Phu trong phòng của mình có chút đứng ngồi không yên. Tuy hắn đối với thủ pháp ép buộc Hàn Lập rất có tự tin, nhưng cho tới bây giờ vẫn là có chút cân nhắc lợi hại. Đột nhiên một trận bước chân từ xa xa truyền tới, đang dần dần tới gần ốc phòng này. Âm thanh tiếng bước chân nghe rất quen thuộc. Mạc Đại Phu mừng rỡ, vội vàng cất bước chạy đến trước cửa, đưa tay đem cửa phòng đẩy ra. Cách đó không xa, một bóng người đang chậm rãi đi tới, chính là mục tiêu mà Mạc Đại Phu chờ đợi, Hàn Lập. Nhìn đối phương tự mình từ từ đến gần, Mạc Đại Phu ngăn chặn hưng phấn trong lòng, trên mặt miễn cưỡng xuất ra vẻ tươi cười. Tốt, người rất đúng hẹn. Chứng kiến người không có chủ ý chạy trốn, ta thật là cao hứng. Người quả thật là rất sáng suốt. Hiện tại thì vào nhà đi, chúng ta phải hào hào nói chuyện. Lúc này vẻ mặt Mạc Đại Phu hiền lành giống như trưởng bối láng giềng, trên mặt sáng lạng như một đóa hoa nở rộ. Cứ yên tâm, bên trong phòng không có che giấu cái gì, không phải là đầm rồng hằng. Mạc Đại Phu chứng kiến ánh mắt Hàn Lập hướng ốc phòng với chút cảnh giác, vội vàng mở miệng giải thích một chút, sử dụng tiểu thủ đoạn khích tướng. Ta nếu đã tới, sao có thể sợ mà không tiến vào trong ốc phòng của ngươi chứ? Hàn Lập hừ khinh một tiếng, tự hồ như thật sự bị kích động, mở miệng nói. Sau đó, hắn tiền phòng cất bước đi tới. Mạc Đại Phu vội vàng cười hớn hở, thân thể mau tránh ra, tạo thành một thông đạo vào nhà. Thấy Hàn Lập đi đến, hắn đã nghĩ tiện tay đem cửa đóng lại, nhưng đột nhiên Hàn Lập không quay đầu lại nói: "Ngươi nếu như dám đóng cửa, ta sẽ tin rằng ngươi muốn giở thủ đoạn bỉ ổi, bắt rùa rồng rồng. Ta sẽ không cùng ngươi bàn bạc nữa." Mạc Đại Phu vừa nghe xong liền sửng sốt, trừ trừ trong chốc lát, nhưng sau đó cũng rời cửa, lãnh đạm nói: "Ta thật tâm muốn cùng ngươi thương lượng sự tình, không phải là gây bất lợi với ngươi. Ngươi nói không đồng thì sẽ không đồng." Lập tức Mạc Đại Phu như thường lệ tới nằm thẳng trên ghế thái sư. Hàn Lập cũng không khách khí, lôi tới một cái ghế đẩu, hắn nghênh ngang ngồi xuống đối diện. Hai người đã nửa năm không gặp nhau, đánh giá đối phương lẫn nhau trong chốc lát. Hàn Lập thấy Mạc Đại Phu so với trước kia rõ ràng già hơn rất nhiều, cùng với ông lão 70 hoàn toàn không có cái gì bất đồng. Trong lòng không nhịn được, âm thầm tự nói: chẳng lẽ lời nói trước kia của đối phương là thật, thật sự chỉ muốn mình giúp lão khôi phục tinh nguyên, không có chủ ý ma quỷ nào khác? Là tự mình tưởng tượng quá nhiều hay sao? Hàn Lập đảo mắt bốn phía một cái, trong giây lát đồng tử co rút lại một chút. Cả thần bí nam tử cao lớn kia vô thanh vô tức đứng ở trong góc, lặng yên không tiếng động, giống như một người chết. Nếu không phải cố tình để ý, khẳng định không cách nào biết được sự tồn tại của hắn. Lúc này Mạc Đại Phu đã quan sát xong Hàn Lập, phảng phất đối với trạng thái của hắn rất hài lòng, ôn hòa mở miệng nói: Chứng kiến bộ dáng như bây giờ làm cho ta nhớ ra tình hình lúc người mới tiến mộ. Khi đó người chỉ là một hài đồng hơn 10 tuổi, chỉ cao có như vậy. Hiện tại người đều cao to hơn. Thật sự là năm tháng không buông tha của người. Đối phương lại nói chuyện thân thiết như vậy, làm cho Hàn Lập có chút không hiểu. Chẳng biết dụng ý của lão, nhưng trong lòng lập tức đề cao cảnh giác, đôi chính mình tự nhắc nhở. Đối phương chính là một lão hồ ly, hắn ăn muối còn nhiều hơn mình ăn cơm. Đừng khinh suất, không thì rơi vào bẫy của lão. Mặt lão, người đích thị chiếu cố ta, ta vẫn ghi nhớ trong lòng, không dám quên. Nếu có gì sai phái, thỉnh lão cứ việc mở miệng phương phó. Hàn Lập thần sắc trở nên hòa hoãn, xưng hô lễ phép, tự hồ cũng biến trở thành gã đồ đệ thông minh trước kia. Có những lời này của người, ta cũng không minh bạch đã bỏ nhiều tâm huyết tại trên người người. Tới đây, để ta trước tiên xem tiến độ trường xuân công. Mạc Đại Phu dường như thực sự hóa thân thành vị sư phụ nhân từ. Thân thể đứng lên đi tới, phía bắt mạch Hàn Lập. Lão hồ ly vẫn còn thật sự cậy già, da mặt tật dày. Hàn Lập trong lòng thầm mắng một câu, vội vàng nghiêng người tránh thoát một trảo của đối phương. Mặt lão đừng nóng vội, ta có thể nói rõ ràng cho ngươi, trường xuân công của ta đích xác đã luyện thành tầng thứ tư. Bất quá ngươi có phải hay không, trước tiên đem giải dược thi trùng hoàng ban cho, để cho ta giải trừ sự lo âu, sẽ an tâm cho ngươi xem công lực. Hàn Lập mỉm cười, dùng giọng điệu rất thành khẩn nói với đối phương: Thật là, ngươi coi xem đầu óc của ta, ngươi biến già, trí nhớ cũng không tốt. Ta vốn đã định đưa giải dược cho ngươi khi ngươi vừa vào phòng. Mạc Đại Phu đột nhiên nhận ra, dường như vừa mới tự mình nhớ ra. Lão từ trong tay áo của mình lục lọi xuất ra một cái bình bạc, từ trong dốc ra đan dược màu đen, ném tới Hàn Lập. Hàn Lập làm bộ dáng như luống cuống tay chân, khó khăn lắm mới tiếp được đan dược, đem đến dưới mũi ngửi. Một mùi cây nồng bốc lên, hắn ngẩng đầu nhìn Mạc Đại Phu một chút. Đối phương cũng đang nhìn hắn cười gượng gạo. Hắn thoáng do dự, có chút hoài nghi sự thật giả của dược hoàng này. Nhưng không ăn lại không được, bởi vì thi trùng hoàng sắp đến ngày phát tác. Giả sử không ăn, có lẽ mạng mình thật là muốn ô hô ai tài. Hắn từ vị trí đối phương nghĩ rằng mình hoàn toàn vẫn còn có chỗ hữu dụng, lẽ tất nhiên không phải là giải dược giả rồi. Liền thần sắc ngưng trọng, đem dược hoàng nuốt xuống, sau đó tĩnh lặng đợi chờ dược lực phát tác. Mạc Đại Phu lúc này trái lại không có vội đứng lên, lại từ từ nằm xuống chỗ cũ, luyên thuyên cùng hắn nói chuyện phiếm. Tự hồ như đã quên mục đích cuối cùng tìm Hàn Lập tới đây. Không bao lâu, Hàn Lập cảm thấy trong bao tử có một sát na đau đớn, nhưng lập tức trôi qua. Hắn vội vàng kiểm tra thân thể, phát hiện thi trùng hoàng nọ đã biến mất, một điểm cũng không còn. trong lòng không nhìn được mừng rỡ, trên mặt cũng lộ ra một tia dấu vết. Biến hóa này tự nhiên không thể tránh được sự chú ý của Mặc Đại Phu đang ngồi đối diện hắn. Lão sau khi chờ Hàn Lập kiểm tra dược tính giải dược, hướng Hàn Lập cười hớn hở nói: Hàn Lập à, nói rằng ta cho ngươi phục dụng thi trùng hoàn cũng là sự bất đắc dĩ. Nếu không có nó ở sau đốc thúc, sợ rằng ngươi cũng không phải dễ dàng mà luyện thành thần tử thương. Đa tạ ý tốt của Mặc lão. Bất quá loại mỹ sự này lần sau không cần dùng trên người tại hạ nữa. Hàn Lập giải trừ một cái họa tâm phúc, tâm tình cũng tốt hơn rất nhiều, thoáng có chút tin tưởng thành ý của lão, cũng không đối với điều dối trá kia chầm chứ. Bây giờ có thể cho lão phu xem mặt của ngươi không? Mặc Đại Phu vẫn còn nói thành tâm câu này, làm cho Hàn Lập khó mở miệng. Ai biết được đối phương có hay không, nhưng cơ hội này chế trụ chính mình.